Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 85, hai tầng kiếm đạo. Thời khắc này hư không vương thú chờ bảy đại thần thú cùng long thần. Cơ hồ đã lâm vào rồi dị thường nóng nảy giằng co. Song phương sát chiêu ra hết, gặp nguy hiểm nhưng vẫn sống sót. Nhưng lại là duy trì ở một cái quỷ dị cân bằng bên dưới. Vô luận như thế nào tăng lực, lại như cũ khó mà làm đối phương nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Tuy nói nhìn tràng diện này là hư không vương thú chờ bảy đại thần thú thực lực tổng hợp càng mạnh, nhưng long thần tốc độ càng nhanh, cũng càng linh hoạt. Nếu như hư không vương thú bọn họ cũng sẽ tạo thành chiến trận vây giết long thần, kia Tần Phong nhất định sẽ không lo lắng. Nhưng bây giờ, mỗi người bọn họ vì chiến, cuối cùng có chút tai họa ngầm, mà cái khác mấy chỗ đỉnh tiêm thánh cảnh đại năng chiến trường, Tần Phong thì là không có chút nào lo lắng. Chậm rãi từ kia cường đại nhất vòng chiến thu hồi ánh mắt, Tần Phong lại liếc mắt nhìn xa xa kia hỗn loạn đại chiến trận. Nơi đó, chém giết càng là hỗn loạn cùng kịch liệt. Cơ hồ thỉnh thoảng liền có cường giả trọng thương rơi đất, chợt không rõ sống chết. Hoàng phủ cổ tộc trận chiến này cũng là tinh nhuệ ra hết. Đối mặt to lớn thực lực và số lượng thế yếu, bọn họ đều liều mạng chém giết lên. Nhưng cuối cùng thực lực sai biệt quá lớn, tử thương số lượng không ngừng kéo lên. Nếu như không phải là có hoàng phủ hào long thần chờ trụ cột tinh thần ở chống lấy, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người muốn chạy tán loạn hoặc đầu hàng rồi. Cái này quan sát vẻn vẹn trong nháy mắt quét qua mắt sự tình. Ánh mắt cực nhanh từ hỗn loạn chiến trường trở về. Tần Phong hơi lỏng rồi một hơi. Tinh Thiên Tông lần này ưu thế cực lớn. Duy nhất sự không chắc chắn chính là cái kia đáng sợ long thần long hồn thiên rồi. Mà liền tại đây là... Tần Phong nhìn thấy rồi hoàng phủ tung kia ngậm lấy nhe răng cười khóe miệng. Tiểu tử, ta phải dùng thời gian ngắn nhất đưa ngươi chém giết. Chuẩn bị chịu chết đi. Hoàng phủ tung kia âm thanh lạnh lùng vang lên. Đồng thời thân hình cũng là mạnh mẽ động một cái. Chợt quỷ dị hiện lên Tần Phong trước mặt. Bàn tay đối lấy người sau cổ họng cắt ngang mà đi. Móng tay ở kia màu xanh linh lực bao trùm bên dưới, không chút nào kém cỏi hơn lưỡi đao sắc bén. Kia lạnh lẽo gió mạnh khiến Tần Phong da thịt một hồi phát lạnh, thân thể ngửa ra sau. Tần Phong bàn chân linh lực lấp lóe, chợt thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Ở lui về phía sau lúc bấm tay bắn ra, kiếm gãy chính là thoáng hiện mà ra. Một cước hung hăng đá vào trên chuôi kiếm, thân kiếm khổng lồ liền dẫn nhấc một cỗ hung hãn lực lượng, bắn thẳng về phía kia nghĩ muốn đuổi theo mà đến hoàng phủ tung trước mặt. Bạo cướp mà đến đoạn kiếm lệnh hoàng phủ tung thân hình dừng lại, nắm đấm từ mặt bên một cái đấm móc, hung hăng đập ra, trực tiếp liền đem kiếm gãy nện lệch bay mà qua. Ha ha, hoàng phủ tung, khó có được chúng ta nghĩ nhất trí. Ngươi vậy chuẩn bị chịu chết đi. Ngay tại hoàng phủ tung đập bay kiếm gãy kia một sát na, Tần Phong hào khí ngút trời cười lớn. Nguyên tịch thần hồn thuật lấy chưa bao giờ có cường đại uy năng trấn áp hướng hoàng phủ tung. Đồng thời kia bay ra kiếm gãy đúng là có ý thức lại bay trở về đến Tần Phong trong tay. Hoa, thời không vặn vẹo. Kiếm gãy thi triển thời không kiếm đạo mạnh nhất huyền diệu. Thế nhưng là sau một khắc, chung quanh ngũ hành lực lượng lại đột nhiên bạo động bắt đầu. Cuối cùng toàn bộ tụ tập ở Tần Phong toàn thân, cho nên ngay cả hỗn độn kiếm đạo vậy cùng nhau thi triển. Hai loại kiếm đạo lẫn nhau không ngừng dập dờn khuếch tán, dần dần dung hợp lại cùng nhau, hóa thành rồi một loại không hiểu lực lượng kinh khủng. Toàn bộ không gian đều bị cái này rung động kiếm đạo chấn như mặt nước đồng dạng, nhộn nhạo lên đếm không hết gợn sóng. Nhìn thấy Tần Phong cử động như vậy, hoàng phủ tung sắc mặt cũng là đại biến. hắn có thể cảm nhận được. Tần Phong trước mặt kia hai cỗ đáng sợ kiếm đạo so trước đó một loại kiếm đạo lực lượng không biết rõ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nếu như không cẩn thận, sợ là muốn thua bởi một chiêu này phía trên rồi. Hưu, cơ hồ là ở cảm thụ to lớn nguy hiểm cùng một thời khắc. Hoàng Phủ Tung vậy kiệt lực chống lại lấy nguyên tịch thần hồn thuật trấn áp. Cái kia thân hình trong nháy mắt biến mất. Đối với Tần Phong cái này kinh khủng một kích, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Người này cái khốn nạn, liền thánh cảnh đều không đột phá, làm sao có thể thi triển ra công kích cường hãn như vậy? Trong lòng phẫn nộ gào thét rồi một tiếng, Hoàng Phủ Tung cái kia thân hình tức khắc đình trệ ở đi Tần Phong tại phía xa ngàn mét địa phương. Sau khi dừng lại, vẫn là cảm giác không an toàn, chợt thân thể bạo cướp trở ra, mà ở nó nhanh chóng thối lui lúc, một luồng khổng lồ màu xanh linh lực đột nhiên từ kỳ thể bên trong như thủy triều tuôn ra. Đầu như là điện giật vậy, từng cây dựng thẳng đứng. Chỉ một lát sau thời gian, kia hùng hồn linh lực chính là trên bầu trời hình thành rồi một đạo chừng vài chục trượng to lớn. Màu xanh vòi rồng, mà thân hình thì là bị kia to lớn gió xoay tròn lấy, vây kín mít trên chiến trường. Kia một đạo ánh mắt nhìn qua trong lúc giơ tay nhấc chân, liền dựa vào thể nội hùng hậu linh lực ngưng tụ thành như vậy to lớn gió xoáy Hoàng Phủ Tung, cũng nhịn không được một hồi cắn lưỡi, không hổ là khống chế phong thuộc tính lực lượng chí cường giả. Chỉ là chiêu này, đủ để đứng sừng sững lực lượng đỉnh phong, so sánh cùng nhau, Tần Phong kia hai cỗ kiếm đạo mặc dù nhìn đáng sợ, thế nhưng là uy thế lại nhỏ rồi không ít. To lớn màu xanh gió xoáy lồng trương lấy Hoàng Phủ Tung toàn thân, gào thét lên cao tốc xoay tròn, gió lớn tàn sát bừa bãi, đem phía dưới trên chiến trường không ít người thân hình đều là thổi đến ngã trái ngã phải. Một chút thực lực không đủ người, càng là liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng một cái mông ngồi tại sàn nhà trên. Đầy mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn kia cơ hồ vượt ngang thiên địa to lớn gió xoáy. Kia chút bay trên trời cao chém giết người thảm hại hơn. Không có lấy lực chút càng là trực tiếp bị hút vào vòi rồng bên trong. Sinh tử vô chi, loại này giống như đại tự nhiên như vậy đáng sợ lực lượng. Hoàng Phủ Tung bằng sức một mình liền đem chi kêu gọi ra. Quả nhiên là đáng sợ. Cuối cùng ô khiếu gió lớn ở Hắc Nghiễn Sơn bầu trời tàn sát bừa bãi mà qua. Núi lớn bên dưới một tòa hồ nước cũng theo đó cuồng mãnh liệt phun trào. Từng lớp to lớn dòng nước từ mặt hồ bay lên, bị trực tiếp hút vào vòi rồng bên trong. Sau đó hồ nước hỗn tạp sức gió, cuối cùng xoay tròn thành tròn hình dáng, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Nhìn qua kia đột nhiên như vậy đại động tác Hoàng Phủ Tung, Tần Phong cũng là khẽ giật mình, chợt khuôn mặt tái nhợt nổi lên hiện một vệt cười lạnh, cúi đầu nhìn lấy kia đồng thời thi triển hai loại thông thiên kiếm đạo thì thào tự nói, xem ra cái này quyết đấu thật đúng là thắng thua cũng chưa biết a. Lúc này mới thú vị, có thể nói dù cho lấy Tần Phong hiện tại thực lực, đồng thời thi triển hai loại thông thiên kiếm đạo cũng đã là cực hạn rồi. Nếu như một chiêu này vẫn là không cách nào đem đối thủ đánh bại, kia Tần Phong cũng chỉ có thể thừa nhận hắn hiện tại so với thánh cảnh tầng 3 vẫn là kém rồi chút. Cái kia thân hình ẩn vào to lớn gió xoáy bên trong Hoàng Phủ Tung, nhìn đến nơi xa Tần Phong trước người kia hai tầng đáng sợ kiếm đạo, trong lòng lại là hơi hơi siết chặt. Trong lòng quát khẽ một tiếng, thể nội bành trướng linh lực đều tuôn ra, khiến kia to lớn gió xoáy, màu sắc trở nên càng thâm thúy hơn. Thần cấp công pháp cao cấp phong tập toàn minh, ở Hoàng Phủ Tung phát ra tuyệt chiêu này cùng một thời gian. Tần Phong kia ánh mắt có chút mơ hồ, hai mắt bên trong cũng là lướt qua một vệt hung ác mang. Hai tay đột nhiên khẽ động. tức khắc hai đạo có chút tương dung kiếm mang trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo mơ hồ tia sáng, hướng bầu trời bên trong vòi rồng dập dờn mà đi. Kiếm mang này bên trong mặc dù ẩn chứa bàng bạc đáng sợ cuồng bạo năng lượng, nhưng tại xuyên qua không gian lúc lại là an tĩnh dị thường, thậm chí là liền nửa điểm không gian vỡ vụn dấu vết đều không có. Nhưng mà chính là như vậy lặng yên không tiếng động bộ dáng mới càng làm cho người ta trong lòng hiện lên hàn ý. Giờ khắc này không biết bao nhiêu ở vào chém giết bên trong người ăn ý đình chỉ lẫn nhau tiến công, đều ngẩng đầu nhìn lại. Tần Phong, lần này đại chiến nhân vật tiêu điểm đã đến rồi, phân sinh tử thời khắc, tất cả mọi người muốn biết rõ là ai sinh, ai chết. Hai đạo tràn ngập huyền ảo kiếm mang ở vô số nói hiện ra các dạng cảm xúc ánh mắt bên trong thiểm lược chân trời, cuối cùng giống như hai vòng gợn sóng đồng dạng, ầm vang đụng vào rồi kia điên cuồng xoay tròn to lớn gió xoáy phía trên. Kiếm mang mảnh nhỏ cùng kia to lớn gió xoáy so ra, thể tích cơ hồ hoàn toàn kém xa. Như vậy va chạm liền giống như một cái chim bay đâm vào một chỗ trên vách núi đá vậy, sẽ không làm người sau có nửa phần rung động. Nhưng mà bảo ở kiếm mang cùng to lớn gió xoáy tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo lạnh lùng tiếng quát đột nhiên ở chân trời như sấm minh như vậy vang vọng mà lên. Oanh, tiếng quát từ phía chân trời rơi xuống, ngay sau đó kiếm mang nhanh chóng thu nhỏ, lực lượng kịch liệt áp xúc, áp một mực áp xúc đến rồi cực hạn. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ như thế nhỏ về sau, một khi bạo tạc kia chưa bọn người hoảng sợ kịp phản ứng, trong nháy mắt đủ để khiến người màng nhĩ đánh rách tả tơi, kinh thiên nổ vang đột nhiên vang vọng chân trời. Một luồng cực kỳ khủng bố cơn bão năng lượng trong chớp mắt liền từ gió xoáy cùng kiếm mang va chạm chỗ quét sạch mà ra, chợt tràn ngập phương viên vạn mét. Ở cỗ này kinh khủng cơn bão năng lượng phía dưới, mọi người ở đây, cho dù là chính tại đánh nhau kịch liệt thánh cảnh cao thủ, vậy sợ hãi cả kinh, mắt lộ ra kinh hãi thông suốt quay đầu. Cái này Tần Phong trưởng thành tốc độ quá nhanh rồi, ta hoàng phủ cổ tộc vốn không muốn đối địch với hắn, nhưng bây giờ hoàng phủ hạo này lúc đã hối hận cùng Tần Phong đối đầu rồi. Đối phó Tần Phong cùng hắn Tinh Thiên Tông, mặc dù có Long Thần bang trợ, hoàng phủ hạo vậy trong lòng không chắc, hy vọng đường đệ đừng giấu dốt, có thể giết rồi Tần Phong, không phải chúng ta liền chờ chết a. Hoàng phủ hạo trong ánh mắt lóe lên tàn khốc. Ngay tại cái này lúc, quanh kia bạo tạc hạch tâm địa phương lại là kinh lôi như vậy nổ vang, vang vọng chân trời, phô thiên cái địa kiếm đạo lực lượng cùng với nồng đậm màu xanh linh lực ở bầu trời lẫn nhau trộn lẫn, cuối cùng giống như biển cả bốc lên thủy triều vậy, đối lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, liên đới lấy nơi xa bầu trời kia hỗn loạn chiến trường cũng là gặp tác động đến. Một chút phản ứng nhanh nhẹn ngược lại là trốn được một khó, mà một chút hơi có vẻ trì độn thì là bị cái kia có thể lượng chiều chính diện đụng bên trong. Không biết bao nhiêu người lồng ngực như gặp phải búa tạ hung hăng một kích vậy, đỏ thẫm máu tươi phun nôn mà ra, chân trời vung vãi mà xuống ánh nắng cũng ở giờ phút này chậm rãi tiêu tán. Chưa tán hết năng lượng như tầng tầng mây đen vậy, bao phủ ở Hắc Nghiễn Sơn trên không, cho dù là ánh nắng đều khó mà xuyên thấu cái này nặng nề lớp năng lượng. Trừ rồi số ít người, còn lại tất cả cường giả đều bỏ mạng như vậy vội vàng thân hình rơi xuống, rất sợ bị cái kia có thể lượng nhiễm phải, rơi cái kết cục bi thảm. Hô, trên chiến trường, từng cái một người tu hành đều há mồm trợn mắt nhìn lấy. Một lát sau, nuốt nước bọt âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Một số người rung động sát bàn tay xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Ở gần như vậy, hồ có thể cùng thiên địa bề ngoài sánh ngang đáng sợ năng lượng trước mặt. Liền xem như thân là cực cảnh cường giả, cũng có loại cực đoan nhỏ bé, yếu ớt cảm giác, mà ở năng lượng hạch tâm, Tần Phong cùng Hoàng Phủ Tung đã không thấy bóng người. Người bên ngoài căn bản không biết rõ đến cùng ai lấy được rồi thắng lợi. Liền ở cái này lúc, cái kia có thể lượng khu vực đột nhiên mãnh liệt khởi động sóng dậy. Chợt một vòng xoáy khổng lồ hiện lên. Vòng xoáy vừa xuất hiện chính là bắt đầu rồi xoay tròn. Mà theo lấy nó xoay tròn tăng lên, kia tràn ngập năng lượng cũng là như nước thủy triều nước vậy tao động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?